ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong lòng đều nghẹn một cổ khí long hổ báo, tam huynh đệ cũng là giống nhau, bọn họ hôm nay sấn loạn thời điểm, dùng ngụy quốc binh lính nỏ cung, tưởng cấp đại tướng quân một chút, kết quả đánh chật, đánh tới lập tức. Còn hào cái kia ngụy quốc đại tướng quân tiến lên, ai biết cuối cùng bọn họ đại ca cũng tiến lên, còn liều mạng che chở tôn tướng quân. Cuối cùng đại ca còn thân bị trọng thương đông, Trương Long cùng Lý Báo tức khắc đem Vương Hổ cấp ghét bỏ một đốn. Không hiểu trang hiểu, lầm đại ca ý tứ, ba người còn muốn tìm Tô Thừa Nghĩa nhận sai đâu, liền nghe được có người ở bên ngoài kêu đại tướng quân tới. Sau đó liền nhìn Tôn Khuê bị người nâng vào Tô Thừa Nghĩa doanh trướng bên trong. Tôn Khuê chỉ là chân cẳng bị thương, trên người bị điểm nhi vết thương nhẹ. Lúc này đã băng bó hảo, hắn liền nhớ tới phía trước cứu chính mình một mạng Tô Thừa Nghĩa, vì thế tự mình lại đây thăm. Mới vào cửa, liền nhìn đến Tô Thừa Nghĩa đổi dược bộ dáng, kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, làm Tôn Khuê xem sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy rằng đương tướng quân rất nhiều năm, nhưng là rất ít đánh giặc. Rốt cuộc Trần Quốc quốc vương thực yếu đuối, rất ít khai chiến. Đặc biệt là hắn loại này dựa vào gia tộc thượng vị người, càng là không liền chịu loại này thương. Cho nên nhìn đến Tô Thừa Nghĩa trên người miệng vết thương, nghĩ nếu không phải Tô Thừa Nghĩa chắn một chút, này đã có thể phách chính mình trên đầu, trong lòng đối Tô Thừa Nghĩa càng thêm cảm kích. Nhìn đến Tô Thừa Nghĩa muốn từ trên giường lên, hắn lập tức giơ tay ngăn trở. Người hôm nay là vì cứu bổn tướng tài bị thương, hảo sinh tu dưỡng, không cần đa lễ. Tô Thừa Nghĩa vẫn là kiên trì ngồi dậy, mặt tướng thâm chịu tướng quân thưởng thức đại ân, cam nguyện vì tướng quân máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Không dám lấy này quên lễ. Nhìn đến Tô Thừa Nghĩa biểu hiện, Tôn Khuê càng thêm động dung. Hắn bản thân liền rất thưởng thức người này anh dũng, phía trước vẫn luôn bởi vì hắn là ngụy quốc người, mà lòng có phòng bị. Hiện giờ cái này ngụy quốc người lấy tánh mạng lẫn nhau, làm hắn không thể không cảm động. Hơn nữa người này biểu hiện như thế cung kính, cũng làm hắn cảm thấy thực hưởng thụ. Trở lại đại tướng quân doanh trại lúc sau, Tôn Khuê liền hướng lên trên mặt báo chiến công. Đem Tô Thừa Nghĩa chiến công đặt ở tủ vị. Vì thế chờ Tô Thừa Nghĩa đã có việc xuống giường, có thể về nhà xem chất nữ thời điểm, thủ đô phong thường cũng xuống dưới. Tô Thừa Nghĩa trở thành sau tướng quân, có thể độc lãnh một quân. Tô Nguyên Nguyên chính thức tiến vào tướng quân trong phủ mặt ở, nhưng là nàng cao hứng không đứng dậy. Chiến tranh đã sớm kết thúc, nhưng là nàng thúc thúc vẫn luôn không trở về nhà. Tuy rằng những người khác đều không cùng nàng nói, nàng cũng từ 888 nơi này biết chân tướng. Nàng thúc bị thương nặng, ở quân doanh bên trong dưỡng thương. Sợ làm sợ nàng, không nghĩ trở về. Tô Nguyên Nguyên ở nhà cào tâm cào phổi, vì thế chờ Tô Thừa Nghĩa trở về thời điểm, nàng mang theo một đôi ngập nước đôi mắt nhào qua đi ôm hắn đùi. Thúc, thúc người có phải hay không rất đau? Nàng tuy rằng mới 2 tuổi, nhưng là nàng từ nhỏ biểu hiện thực thông minh, so hài từ khác muốn sớm tuệ. Cho nên Tô Thừa Nghĩa đối nàng như vậy hiểu chuyện, cũng không cảm thấy hoài nghi, ngược lại cảm thấy đau lòng. Đau lòng nàng thân thế thê thảm mới không thể không sớm tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến nhà mình tiểu chất nữ đáng thương vô cùng bộ dáng, Tô Thừa Nghĩa rất muốn giống như trước giống nhau, đem nàng giơ lên nhảy nhót, nhưng là trên người hắn thương làm hắn vô pháp làm như vậy. Chỉ có thể duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không đau, thúc thúc không đau. Hảo hảo đâu, Nguyên Nguyên ở nhà ngoan không ngoan, hảo hảo ăn cơm không? Có hay không người khi dễ ngươi? Bên cạnh bọn hạ nhân nghe tức khắc vẻ mặt khẩn trương. Đều hảo, không ai khi dễ. Thúc thúc ngươi có phải hay không bị thương, ta cho ngươi hô hô. Hô hô liền không đau, Tô Nguyên Nguyên nhưng không bị nói sang chuyện khác. Tô Thừa Nghĩa bất đắc dĩ cười cười. Này tiểu nha đầu luôn là như vậy cơ linh, tưởng có lệ qua đi đều không được. Chỉ có thể ở chính mình cánh tay thượng tìm cái tương đối tiểu nhân miệng vết thương cho nàng hô hô. Tô Nguyên Nguyên biết hắn gạt người, nhưng là cũng không tiếp tục dây dưa. Rốt cuộc nàng cũng không phải đại phu, không thể thật sự thổi thổi liền hào. Có thể làm chỉ là cho hắn một chút an ủi mà thôi, cho hắn biết, trong nhà vẫn là có người lo lắng hắn. Lần sau đừng với chính mình như vậy tàn nhẫn, thúc thúc, về sau không cần bị thương được không, nhìn đau. Tô Thừa Nghĩa trong lòng uất năng vô cùng, đem mặt dán qua đi, dùng chính mình trên mặt râu sồm xoa xoa nàng mặt. Thúc thúc thật sự không đau, chỉ cần chúng ta Nguyên Nguyên hảo hảo ăn cơm. Lớn lên mau mau, thúc thúc liền cao hứng, Nguyên Nguyên thích cái này phòng ở sao, về sau chúng ta liền ở nơi này. Tô Nguyên Nguyên trên mặt bị ma có chút không thoải mái, nhưng là cũng bất đắc dĩ từ hắn. Ai làm nàng thúc thúc vì hiện tuổi, cố ý lưu trữ râu sồm đâu. Nàng gật đầu, thích, thúc thúc ở nơi nào, ta liền thích ở nơi nào. Đây là nhà của chúng ta, thật là hảo hài tử. Tô Thừa Nghĩa cười xoa bóp nàng gương mặt, trong lòng lại nghĩ, nếu Tô gia không có xảy ra chuyện, Nguyên Nguyên tất nhiên sẽ là trong nhà nhất chịu sủng ái hòn ngọc quý trên tay, sẽ bị mọi người phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Hắn trong lòng chua xót vô cùng, lại dùng gương mặt ở Tô Nguyên Nguyên trên mặt xích lại. Trong lòng thề, muốn cho Nguyên Nguyên đời này quá hạnh phúc, muốn thay thế mọi người người tới yêu thương nàng. Tô Thừa Nghĩa tuy rằng đã có thể đi lại, nhưng là mỗi ngày đều vẫn là muốn thượng dược. Buổi tối Tô Nguyên Nguyên liền trộm lưu vào Tô Thừa Nghĩa trong phòng, thấy được hắn chân chính bị thương vị trí. Nhìn đến lúc sau, đau lòng nước mắt hướng bên ngoài mạn. 888, ta quyết định, ta muốn học y, ta phải làm cái đại phu. Ký chủ thỉnh suy xét rõ ràng. Tô Nguyên Nguyên nói, ta không sợ khổ, không sợ mệt, ta muốn học y, ta muốn cứu người. Nàng không cần làm một cái chỉ có thể trơ mắt nhìn phế vật. 888 đã phát cái một cái nghiêm túc biểu tình. Ta chỉ là lo lắng ký chủ ngươi sẽ y người chết. Tô Nguyên Nguyên, sẽ không, cùng lắm thì ta trước cho chính mình trị liệu. 888, bất quá lúc này nàng còn nhỏ, học y vô pháp học. Chỉ có thể tận lực chiếu cố hảo Tô Thừa Nghĩa. Tô Nguyên Nguyên liền gánh vác nổi lên mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn thượng dược nhiệm vụ. Nhìn hắn, không cho hắn tự mình luyện võ, làm hắn hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng. Bắt đầu mùa đông ngày này thời tiết quá lạnh, Tô Thừa Nghĩa miệng vết thương đau lợi hại. Tô Nguyên Nguyên liền ghé vào trên giường, nhẹ nhàng cho hắn hô hô. Nhìn giữ tợn miệng vết thương, Tô Nguyên Nguyên đau lòng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may đại tướng quân Tôn Khuê biết tin tức, tự mình mang theo thủ đô tới cấp hắn xem chân thương ngự y lại đây. Tô Nguyên Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại tướng quân. Hơn 40 tuổi tuổi tác, dáng người cường tráng, nhưng là tướng quân bụng cũng rất lớn. Tôn Khuê cũng chú ý tới Tô Nguyên Nguyên cái này tiểu oa nhi. Khởi điểm tưởng cái không hiểu chuyện hài tử, cũng liền không như thế nào để ý tới. Lại thấy nàng vẫn luôn nhìn chính mình, cũng không sợ hãi bộ dáng, liền thừa dịp ngự y cấp Tô Thừa Nghĩa xem bệnh thời điểm, đậu đậu này tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi ngươi không sợ ta à, không sợ, ngươi là người tốt. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói, tới thế giới này lúc sau, nàng đối người tốt yêu cầu càng thấp. Chỉ cần không hại bọn họ liền thành, Tôn Khuê tức khắc cảm thấy hiếm lạ, nở nụ cười. Vì cái gì nói ta là người tốt nha, ngươi biết ta. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu, người cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta phòng ở trụ. Biên cương bổng lộc cùng phòng ở đều là vị này an bài. Cũng miễn cưỡng nói được đi qua, lời này lại làm Tôn Khuê trong lòng nao nao, sau đó nhìn về phía trên giường Tô Thừa Nghĩa. Hắn cảm thấy, như vậy tiểu nhân hài tử là không có khả năng nói ra nói như vậy, càng không hiểu này đó. Chỉ kia có thể là Tô Sầu thường xuyên ở nhà giáo dục đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này mới biết được này đó. Xem ra Tô Thừa Nghĩa trong lòng là thật sự đem hắn coi như đại ân nhân. Nếu không không có khả năng như vậy giáo một cái tiểu hài tử. Vì thế trở về lúc sau, Tôn Khuê lại làm người tặng một ít quý hiếm dược phẩm lại đây. Lại còn có lưu vị kia ngự y ở Tô Thừa Nghĩa trong phủ trụ thượng mấy ngày, hào hào vì Tô Thừa Nghĩa trần trị. Tô Thừa Nghĩa thân thể thực hảo, qua năm lúc sau. Tô Thừa Nghĩa thân thể liền chậm rãi hảo đi lên. Từ hắn hảo lên lúc sau, Tôn Khuê liền thường xuyên tìm hắn nhập phủ đi thương nghị trong quân đại sự. Hiển nhiên là thực coi trọng hắn. Năm sau Trần Quốc Hoàng đế tựa hồ là đã quên chính mình đã chết đứa con trai, không chuẩn bị đánh giặc. Đại tướng quân Tôn Khuê thân thể cũng có chút không tốt, chuẩn bị về thủ đô tu dưỡng. Hắn tìm Tô Thừa Nghĩa thương lượng bố phòng sự tình. Tô Thừa Nghĩa nghe được Tôn Khuê chuẩn bị về thủ đô. Liền nói, mặt tướng đám người tự nhiên vì tướng quân thủ vệ hảo biên cương, chỉ tướng quân trở về thủ đô lúc sau, mặt tướng ngược lại muốn lo lắng tướng quân an ủi. Tôn Khuê hai mắt nhíu lại, lời này ý gì, hiện giờ ngũ hoàng tử gặp nạn, mặt khác vài vị hoàng tử đã trưởng thành, chỉ sợ tướng quân ở bệ hạ trong lòng không bằng từ trước. Lớn mật, Tôn Khuê đôi mắt khí trừng mắt, Tô Thừa Nghĩa lập tức lui về phía sau một bước khom người nói. Mạt tướng lời thật thì khó nghe, một lòng chỉ nghĩ báo đáp tướng quân ơn chi ngộ. Mới có thể ra này lời từ đáy lòng, Tôn Khuê lần này trở về, kỳ thật cũng là tưởng trở về nhìn xem tình huống. Gia tộc đã chuẩn bị lại đưa một nữ tử tiến cung, đến lúc đó chỉ cần sinh hạ hoàng tử, bọn họ Tôn gia vẫn là có cơ hội. Bất quá này Tô Sầu đề kiến nghị nhưng thật ra thập phần có đạo lý. Hiện giờ hoàng tử còn không có ra đời, hắn vẫn là muốn nắm chặt trong tay quyền lợi, ngày sau mới có thể làm Tôn gia ở đoạt đích chi tranh chung chiếm hữu ưu thế. Muốn lưu lại, tự nhiên là phải có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Tô Thừa Nghĩa nhắc nhở, Tôn Khuê cũng hiểu được dưỡng khấu tự trọng đạo lý, cố ý làm Tô Thừa Nghĩa đi khiêu khích Ngụy quốc người, cùng bọn họ khơi mào phân tranh. Vì thế khai năm không bao lâu, biên giới thượng lại bốc cháy lên chiến hỏa. Mãi cho đến 2 năm sau, Tân Tiến Công Tôn Mỹ Nhân sinh hạ bát hoàng tử, biên giới chiến tranh mới kết thúc. Lúc này Tô Thừa Nghĩa đã từ hữu tướng quân, thăng vì phiêu kỵ tướng quân, chỉ ở Tôn Khuê dưới. Mấy năm nay Tôn Khuê thân thể như nhau không bằng một ngày. Trong quân rất nhiều chuyện đều giao cho Tô Thừa Nghĩa thay xử trí. Thừa dịp mấy năm nay, Tô Thừa Nghĩa đã ở trong quân xếp vào rất nhiều thân tín. Ở trong quân quyền bính ngày trọng, cũng là vì nguyên nhân này, Trần Quốc Hoàng đế đôi mắt rốt cuộc thấy được Tô Thừa Nghĩa cái này giường cột nước nhà. Một giấy chiếu thư, liền đem Tô Thừa Nghĩa cấp triệu hồi thủ đô Cốc Thành. Về thủ đô trên đường, Tô Nguyên Nguyên ngồi ở trong xe ngựa, nghiêm túc nhéo thư nhìn. Nàng đã vỡ lòng một năm, có thể quang minh chính đại yêu cầu đọc sách. Từ có thể bắt đầu đọc sách lúc sau, nàng khiến cho trong phủ người cho hắn lộng một đống y thư trở về, còn cho nàng tìm cái lão đại phu trở về đương lão sư. Chỉ tiếc nàng mới chuẩn bị bắt đầu học, liền phải về thủ đô. Tô Nguyên Nguyên đành phải chính mình dựa theo lão đại phu yêu cầu, trước nhớ một ít cơ bản y học tri thức. Nhưng mà nàng trí nhớ thật sự quá kém, cả buổi mới có thể ghi nhớ một đoạn tri thức. Nàng buồn bực thẳng gãi đầu, trong lòng quái 888 không cho nàng một cái hảo đầu óc. 888 đã phát cái ủy khuất biểu tình. Ký chủ, này thân thể bất luận cái gì chỉ tiêu đều là căn cứ ngươi thực tế tình huống tới điều chỉnh. Tô Nguyên Nguyên khí hết sức gãi đầu, Tô Thừa Nghĩa ở bên cạnh cũng đang xem thư, hắn xem chính là binh thư. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên đọc sách đều xem gãi đầu, cười nói. Nguyên Nguyên nghỉ ngơi đi, không vội mà học. Tô Nguyên Nguyên nói, ta tưởng sớm một chút học, học xong bản lĩnh, về sau cấp thúc thúc trị thương khẩu. Tô Thừa Nghĩa một tay đem nàng nhắc tới, đặt ở chính mình trong lòng ngực ngồi. Nho nhỏ hài tử, trắng trẻo mềm mại, ngọc tuyết đáng yêu một đoàn. Như vậy tiểu nhân hài tử, liền biết vì hắn nhọc lòng. Thúc thúc không bị thương. Thúc thúc thật lâu đều không cần đánh giặc, Nguyên Nguyên cao hứng không? Tô Nguyên Nguyên trong lòng cao hứng hỏng rồi, nàng một chút cũng không thích đánh giặc, không ngừng là bởi vì Tô Thừa Nghĩa sẽ bị thương, còn bởi vì đánh giặc muốn chết rất nhiều người. Tuy rằng biết cái này tranh bá thế giới, chiến tranh là tránh không được, nhưng là nàng vẫn là hy vọng, loại này thương vong có thể thiếu. Chương 39 vai ác tướng quân chất nữ 6, Trần Quốc thủ đô Cốc Thành thập phần phồn hoa. Tô Thừa Nghĩa làm phiêu kỵ tướng quân, ở chỗ này cũng có một khu nhà tướng quân phủ. Chiếm địa rất lớn, bố trí cũng thực ấm áp, đây đều là Tôn người nhà giúp đỡ an bài. Hiện giờ Tô Thừa Nghĩa có thể nói là Tôn gia một cái dựa vào. Tiểu hoàng tử còn không có trưởng thành, đại tướng quân Tôn Khuê mắt thấy thân thể càng ngày càng yếu. Chỉ sợ đều khó có thể thượng chiến trường, mà Tôn gia mặt khác bọn tiểu bối an cùng hưởng lạc, càng không có người dám thượng chiến trường. Mặc dù đi, cũng bởi vì hiện giờ hoàng đế đối Tôn gia quản khống, vô pháp giống như Tôn Khuê năm đó nương Tôn Quý Phi thế, như vậy đơn giản ngồi trên đại tướng quân bảo tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Thừa Nghĩa không giống nhau, hắn là hoàn toàn lập công đi lên, được đến hết thảy đều là luận công hành thường. Cho nên hoàng đế cũng vô pháp hạn chế hắn trưởng thành. Hơn nữa hắn đối Tôn gia thập phần trung thành và tận tâm. Ở Trần Quốc cái này dị quốc, hắn chỉ có thể dựa Tôn gia mới có thể chạm càng ổn, cho nên cho nhau dựa vào lại cho nhau kiềm chế. Tôn người nhà đối hắn tự nhiên cũng thập phần đề bạt. Quảng cáo, cách chương.